Chương 200, quan lọ ly nụ hôn đầu tiên. Hắn từ bàn bên cạnh cầm ra mình mua lễ vật tẹt đi bẻ ở đưa cho quan lọ ly, nói ra, Giai Tuệ, đây là lễ vật ta cho ngươi. Quan lọ ly thấy Lưu Húc trong tay tẹt đi bẻ ở, ngạc nhiên hô, gấu tử thật là đáng yêu a, cảm ơn Lưu Thúc Thúc. Quan lọ ly đem tẹt đi bẻ ở kéo vô cùng thân thiết không ngớt, ngay cả Thúc Thúc đều kêu phi thường thống khoái thân thiết. Xem ra giang hồ đồn đại vẫn là rất đáng tin, quan tri lâm phi thường thích tẹt đi bẻ ở như vậy gấu tử đồ chơi. Trước đây vô số quan tri lâm dưới váy nô lệ, chính là dùng một chiêu này thắng được mỹ nhân niềm vui. Hôm nay Lưu Húc đem tẹt đí bẻ ở đưa tới cho quan tri lâm, quả nhiên thái độ của nàng lập tức liền thay đổi. Bất quá cũng may mắn quan tri lâm còn là một lọ ly, một cái tẹt đí bẻ ở liền làm xong. Không giống nàng sau khi lớn lên, khi đó muốn cùng nàng kết thân mật bằng hữu phải trả giá cao liền quá lớn, tẹt đí bẻ ở được đổi thành khu nhà cấp cao mới có thể. Lưu Húc đem kịch bản lấy ra, đưa cho Trương Băng Thiến. Cười hướng nàng giới thiệu nói, bộ phim này tên cứ gọi Bắt Tinh Báo Hỉ, nói là một nhà tam huynh đệ cố sự. Giai Tuệ ở bên trong đó nở dê vai một cái, Giai Tuệ vai diễn cũng không nhiều lắm, sẽ không làm lỡ học tập của nàng. Trương Băng Thiến nghe Lưu Húc đơn giản đem kịch tình giới thiệu một lần, đưa ra một vấn đề, Lưu Tiên Sinh, bên trong sắm vai Giai Tuệ mụ mụ diễn viên là cái nào? Quan lọ lì chủ yếu vai diễn đều cùng mụ mụ nhân vật này có quan hệ. Trương Băng Thiến đối với Hồng Cổng nữ diễn viên rất quen thuộc, nàng muốn biết là ai sắm vai nhân vật này. Nhìn nữ nhi có thể hay không cùng nàng hợp. Lưu Húc cười nói, là vâng đúng Hạ Mộng Hạ nữ sĩ. Hạ Mộng Trương Băng Thiến kinh ngạc, các nàng trước kia là một cái công ty, Trương Băng Thiến cùng Hạ Mộng là đồng nghiệp, ở làm việc với nhau đã nhiều năm. Nàng đối với Hạ Mộng rất quen thuộc, cùng Hạ Mộng vẫn rất tốt bằng hữu. Trương Băng Thiến đối với Lưu Húc có thể đem Hạ Mộng mời đi ra đóng phim, cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Nàng tâm lý cảm thán nói, xem ra cái này Lưu Húc năng lực không nhỏ a. Trương Băng Thiến cười nói ra, nguyên lai là Hạ tỷ tỷ a, ta đây an tâm. Ta đồng ý Giai Tuệ tham diễn Lưu Tiên Sinh điện ảnh. Quan lọ lì nghe được Trương Băng Thiến lời nói, đem lực chú ý từ ốc sen cùng bạch thả lỏng lộ mặt trên rời trở lại, nàng ngẩng đầu, mép phân non trên mép dính một chút tương chớp, có vẻ khả ái như vậy. Quan lọ lì trừng cụ rồm nhánh mắt to, mong đợi nhìn Lưu Húc, chăm chú hỏi, Lưu Thúc Thúc, ta tiền đóng phim là bao nhiêu a? Lưu Húc không nhịn được muốn mắt trợn trắng, cái này tiểu lọ lì thật sự là quá thực tế, từ nhỏ đã như thế yêu tiền. Trương Băng Thiến cũng là bị nữ nhi nói khiến cho cực kỳ xấu hổ, lúc đầu nàng là đang đợi Lưu Húc đưa ra tiền đóng phim sự tình, không ngờ tới nữ nhi chính mình đề nghị, bất quá cũng tốt, Trương Băng Thiến muốn nghe một chút Lưu Húc là thế nào nói. Lưu Húc cầm khăn ăn chấn lọ lì trên mép tương chấp nhẹ nhàng lau, cười nói ra, cái kia ngươi muốn bao nhiêu a? Quan lọ lì bây giờ đối với tiền còn không có gì quan niệm, cũng không biết muốn bao nhiêu thích hợp. Nàng ngẩng đầu lên, lay lấy xanh nhạt ngón tay của tính toán, ta muốn 100, không phải 1000. Một vạn đô la Hồng Kông a. Quan lọ ly, ngươi thật là dám mở miệng a. Trương Băng Thiến cũng không nói gì, chỉ là cười hì hì nhìn nữ nhi, nàng đang chờ xem Lưu Húc nói như thế nào. Lưu Húc suy tư một chút, cười đối với Trương Băng Thiến nói ra, quan thái thái, ngươi xem vậy làm sao dạng. Giai Tuệ bộ này tiền đóng phim coi là 1 vạn đô la Hồng Kông. Thế nhưng ta hy vọng đem Giai Tuệ ký tên công ty của ta, về sau mặc kệ có hay không điện ảnh quay chụp, ta mỗi tháng đều sẽ cho nàng phát lương đồng. Đương nhiên, Giai Tuệ không phải tới công ty đi làm. Chẳng qua là khi cần Giai Tuệ đóng phim lúc, nàng quá tới quay phim là được rồi, mỗi bộ phim tiền đóng phim khác coi là. Ngươi xem vậy làm sao dạng. Quan lọ lì nghe được của nàng tiền đóng phim thật là 1 vạn đô la Hồng Kông lúc, nhất thời nhảy cẫng hoan hô. Nàng từ trên ghế đứng lên, chạy đến Lưu Húc bên người, ôm lấy Lưu Húc vang dội hôn Lưu Húc một ngụm. Cảm ơn Lưu Thúc Thúc, Lưu Thúc Thúc ngươi thật tốt. Lưu Húc cười ha hả xoa một chút trên mặt nước bọt, trong lòng thầm nghĩ, cái này có tính không quan lọ lì nụ hôn đầu tiên a. Quan lọ lì ôm lấy Lưu Húc cánh tay, cười hì hì nhìn Trương Băng Thiến, mụ mụ, mau trả lời. Ứng với Trương Băng Thiến tương đối lanh tĩnh, không có bị Lưu Húc hậu đãi điều kiện nói thanh tú hoặc, nàng nghi ngờ hỏi, Lưu Tiên Sinh, vì sao ngươi sẽ khai ra điều kiện như vậy? Còn có Giai Tuệ nếu là cùng ngươi ký hợp đồng nói, muốn ký mấy năm a? Lưu Húc sờ sờ quan lọ lì béo mập mặt con nít, cười nói, ta cảm giác cùng Giai Tuệ tương đối hợp ý, cực kỳ thích nàng. Hơn nữa ta cũng rất xem trọng Giai Tuệ, tin tưởng nàng về sau nhất định sẽ là một xuất sắc diễn viên. Còn hợp đồng mấy năm nha, tự nhiên là thời gian càng dài hẹn xong. Chúng ta trước ký 10 năm, ngươi thấy thế nào? 10 năm Trương Băng Thiến cảm giác thời gian có chút quá dài, nàng tỉnh táo nói ra ý kiến của mình, Lưu Tiên Sinh, thập năm thời gian quá dài. Ngươi xem 3 năm được chưa? Lưu Húc tự nhiên là không đồng ý Trương Băng Thiến nói niên hạ, hắn lắc đầu nói ra, thời gian 10 năm thoạt nhìn rất dài, kỳ thực không dài. Giai Tuệ 10 năm sau mới có 19 tuổi, khi đó nàng có thể vẫn còn đang học đại học. Đâu hơn nữa 10 năm này bên trong, Giai Tuệ tuyệt phần lớn thời giờ đều đang đi học, đóng phim thời gian rất ít. có thể nói ta đây là ở đầu tư, ở Giai Tuệ trên người đầu tư, ta tương đối coi chừng nàng tương lai thành tựu, muốn bồi dưỡng Giai Tuệ. Đến khi 10 năm sau, ta hy vọng chúng ta còn có thể hiệp ước, khi đó mới là ta nghĩ muốn. Lưu Húc nhìn Quan Lọ Ly, 10 năm phía sau Quan Chi Lâm sẽ đẹp đến bộ dáng gì nữa đâu, có thể đến lúc đó viên này xanh chát quả thực sớm đã thành thục, bị chính mình hái. Trương Băng Tiến suy nghĩ một chút cũng phải, cái này thời gian 10 năm bên trong Giai Tuệ đại đa số đều là đang đi học, Cao Y Na Ho có bao nhiêu thời gian đóng phim, Lưu Húc này bằng với ở đưa tiền cho các nàng. Bất quá nàng lại hướng Lưu Húc đưa ra những vấn đề mới, Lưu Tiên Sinh, nếu như công ty khác tìm Giai Tuệ đóng phim làm sao bây giờ? Lưu Húc cười nói, miễn là cùng an bài của công ty không phải xung đột, Giai Tuệ hoàn toàn có thể tiếp công ty khác điện ảnh. Chẳng qua là ta hy vọng đến lúc đó Quan Thái Thái cùng Giai Tuệ năng cẩn thận tuyển trạch kịch bản, không muốn tiếp một ít lạn phiến tới phá hư hình tượng của mình. Ta lại nhường một tí bước, Giai Tuệ ở bên ngoài nhận được hoạt động kiếm được tiền, công ty sẽ không quất thuê, hoàn toàn thuộc về Giai Tuệ. Ngươi thấy thế nào? Trương Băng Thiến hoàn toàn muốn không ra bất kỳ cự tuyệt Lưu Húc lý do. Lưu Húc điều kiện thật sự là quá ưu đãi, Hồng Kông bây giờ không có bất kỳ diễn viên có thể có điều kiện như vậy, đây hoàn toàn là Lưu Húc ở chiếu cố Giai Tuệ.